Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 190. Chương 190.190. Địa cầu Linicola khoảng cách Kiều Hân Hân không có cân nhắc quá, nhưng hẳn là rất xa rất xa. Nàng thật vất vả tới một lần, như thế nào có thể cứ như vậy trở về. Mặc kệ nói như thế nào cũng muốn thấy ca ca một mặt ta. Đàm phán thất bại, này đại biểu nàng không thể chính đại quang minh tiến vào thần điện. Bất quá không quan hệ, nàng có thể trộm mà lưu đi vào. Hoa hồng đám người tạm thời còn không biết nàng tới mục đích. Bất quá nghe xong nàng lời nói lúc sau, liền bắt đầu suy tư lẻn vào thần điện, nhưng thao tác tính. Đi thần điện không khó, chúng ta trước thuê cái phi hành khí, ước chừng mấy cái giờ có thể đuổi tới, ở tinh tế thành trấn nơi nơi đều có thể nhìn thấy phi hành khí, có đơn người, hai người, cũng có hơi lớn một chút, có thể cưỡi 4-5 người. Bọn họ một cái 5 người, thuê một cái cỡ chung phi hành khí, từ Bạch Lang tới Khai. Phi hành khí nhìn qua rất giống siêu nhẹ hình phi cơ, chẳng qua chỗ ngồi càng thêm tinh xảo hoàn chỉnh. Hai bên rộng mở thiết trí làm ngồi ở người có thể cùng gió nhẹ thân mật tiếp xúc. Thật là loại hưởng thụ. Kiều Hân Hân xuống phía dưới nhìn lại. Nicola kiến trúc phong cách thực phục cổ. Trên đường phố lộ ra một cổ thời trung cổ hương vị. Bọn họ ở biên giới thuộc về quân sự tiểu thành, mà thần điện ở Nicola Đô Thành, cùng hoàng thất lâu đài xa xa, tương đối. Phi hành khí tốc độ trung đẳng, đặc điểm là vững vàng. Kiều Hân Hân ngồi ở mặt trên không cảm giác được bất luận cái gì sóc nảy. Cũng không thể không nói thiếu niên lái xe kỹ thuật ổn. Ước chừng 4 cái giờ sau, bọn họ đi tới Nicola nhất phồn hoa thủ đô, Molinco. Hoa hồng click mở chính mình trước mặt tiểu màn hình. Kiều Hân Hân nhịn không được nhìn qua đi. Đã từng nàng cũng có một đài, như cũ là màu lam nhạt quang mang. Nhìn qua như vậy quen thuộc. Màn hình biểu hiện thần điện cấu tạo. Lính đánh thuê tùy thân trong máy tính đều có giấu rất nhiều bí mật. Thần điện cái này địa phương bọn họ đã từng cũng đi qua. Vì cướp đi một cái tử tù, cuối cùng thành công, bọn họ cũng đạt được đánh giá tiền thưởng. Nhưng tên kia tử tù chỉ đạt được 12 tiếng đồng hồ tự do. Đã bị Nicola quân đội ở vũ trụ biển chết đánh gục. Đối với trốn đi giả, bọn họ từ trước đến nay không vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Money có thể bị quan tiến thần điện người sở phạm hành vi phạm tội đều không đơn giản. Nếu Kiều Hân Hân muốn kiếp một người đi, bọn họ sẽ hỗ trợ. Chẳng qua sự tình phía sau liền không phải bọn họ có thể khống chế. Kiều tiểu thư, ngươi có biết ngươi muốn tìm bị nhốt ở mấy hào phòng gian? Không rõ ràng lắm, kia hắn gọi là gì? Karen, ta hỏi không phải tên, là danh hiệu. Thần điện phạm nhân đều có chính mình danh hiệu. Vì phương tiện quản lý, nàng có thể từ danh hiệu tới điều tra cụ thể tư liệu cùng vị trí. Kiều Hân Hân nghiêm túc cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng không quá xác định nói. A, phía trước cùng Edward quốc vương trò chuyện thời điểm, hắn ở trong điện thoại tựa hồ là như vậy kêu ca ca. Hoa hồng gật gật đầu, nàng dùng đầu ngón tay trượt vài cái màn hình, vui vẻ nói, tìm được rồi, 110, 411, Bạch Lang, chúng ta liền ở nơi đó rớt xuống, không thành vấn đề, đại nhân. Kiều tiểu thư đã đến thần điện, ta biết, rộng mở trong phòng. Trung niên nam nhân ngồi ở bàn làm việc trước. Hắn trước mặt có một khối nổi lơ lửng tiểu khối vuông. Màn hình sở biểu hiện đúng là hàn xanh phòng phát sóng trực tiếp. Có một việc Kiều Hân Hân chính mình đều đã quên. Nàng sợ làm hết thảy đều sẽ thông qua Hàn Xanh phòng phát sóng trực tiếp tiếp sóng. Bao gồm nàng hành tung, tiến đến hội báo nam nhân đại khái hơn 20 tuổi. Hắn trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Thật là cái ngu xuẩn người địa cầu, Karen bên kia thế nào? Hắn, Nga không, vương tử điện hạ hắn còn ở khiêu chiến chung, đã chiến thắng 1460 danh dũng sĩ. Này 10 ngày tới không ăn không uống không ngủ không nghỉ. Bình quân mỗi ngày đánh thắng 146 tràng lôi đài phía trước ca ca ở thần điện giam giữ. Tự nhiên muốn kêu danh hiệu, hiện tại đã bị thả ra. Hắn vương tử điện hạ thân phận thực mau liền sẽ công bố. Đến lúc đó sẽ lấy vương vị người thừa kế yêu cầu tới huấn luyện hắn. Thân bí thư trường nói những lời này thời điểm thần sắc tất cung tất kính. Hắn đích xác khinh thường Kiều Hân Hân. Nhưng đối với cái này đệ nhất vương tử, hắn vẫn là phát ra từ nội tâm kính nể. Không chỉ là bởi vì hắn trên người hoàng thất huyết thống, càng quan trọng là trong thân thể hắn dã thú chi lực lệnh người chấn động. Hơn nữa hắn lựa chọn một cái dũng sĩ chi lộ, khiêu chiến 3000 danh tử sĩ vô bại tích, có thể tránh thoát hoàng tộc gông xiềng. Nicola là một cái tôn sùng vũ lực giá trị tinh cầu. Ca ca thức tỉnh chi lực, không có người sẽ nghi ngờ. Nếu hắn có thể trở thành tương lai quốc vương, Nicola từ trên xuống dưới nhất định vui lòng phục tùng. Như vậy nghĩ đến, thân bí thư trường liền rất chán ghét cái kia kêu Kiều Hân Hân địa cầu nữ nhân. Nàng thế nhưng tưởng bắt cóc Nicola duy nhất vương tử điện hạ. Kia tuyệt đối không được. Đi, chúng ta đi xem Monster. Edward đứng lên. Một bên tùy tùng đem một kiện màu đen áo khoác khoác ở đầu vai hắn. Đoàn người hướng tới thần điện phương hướng đi đến. Thần điện kiến trúc có 2000 năm lịch sử, quy cách to lớn có thể so với 2 tòa lâu đài. Bên trong trừ bỏ giam giữ quan trọng phạm nhân, còn có rất nhiều giáo đồ ở này tu thân dưỡng tính. Rõ ràng là một cái tràn ngập tội ác địa phương, lại bị tụng kinh tinh lọc siêu độ. Mà thần điện có một cái tất cả mọi người đều biết đến vùng cấm, được xưng là dũng sĩ chi môn. Đó là một tòa cao ngất trong mây màu đen cửa thành. Trước cửa là một mảnh trống trải đất bằng. Muốn khiêu chiến 3000 dũng sĩ liền ở cái này địa phương. Ở không có người biết đến dưới tình huống, nơi này chính tiến hành một hồi thanh thế to lớn khiêu chiến tái. Người khiêu chiến đúng là bị nhốt ở thần điện 15 năm. Bởi vì liên tục 10 ngày ác đấu, dũng sĩ chi môn chung quanh thiêu đốt hừng hực chiến hỏa. Một người mặt đen trắng hắn trực tiếp bay ra ngoại tràng, hộp máu không ngừng, mà ở hắn phía sau còn đứng 1000 nhiều danh tử sĩ. Bọn họ khiếp sợ nhìn liệt hỏa bên trong Karen. Hắn thế nhưng một hơi khiêu chiến gần một nửa người. Chỉ có đương trường thượng sở hữu tử sĩ đều bại hạ trận tới. Hắn phía sau dũng sĩ chi môn mới có thể mở ra. Đây là Nicola một cái cổ xưa tập tục, chuyên môn vì hoàng thất quý tộc chuẩn bị. Chỉ là mấy ngàn năm qua người khiêu chiến ít ỏi không có mấy. Hơn nữa tốt nhất chiến tích cũng chỉ là liên tục thắng 136 tràng. 10 thiên, 1461. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng số liệu a. Edward quốc vương xuất hiện ở dũng sĩ chi môn trên thành lâu. Hắn nhìn phía dưới đưa lưng về phía chính mình Karen, sắc mặt trầm trọng, thân bí thư trường trong lòng ngực ôm một chồng tư liệu. Hắn tán thưởng nói, này tỉ mỉ chọn lựa ra 3000 tử sĩ các đều không phải đèn cạn dầu. Vương tử điện hạ bình quân 10 phút có thể giải quyết một cái. phía trước xét nghiệm cũng ra tới. Hắn trong thân thể dã thú chi lực sẽ làm toàn vũ trụ điên cuồng, còn có thể kiên trì bao lâu? Hẳn là nhanh, liên tục 10 ngày cao bùng nổ chiến đấu. Karen liền tính lại cường cũng sẽ chống đỡ không được. Thân thể hắn đã ở vào cực độ mỏi mệt trạng thái. Thật giống như là một con bị nhổ hàm răng dã thú. Tin tưởng lại đánh mấy chục cái luân hồi, hắn liền sẽ quỳ rạp xuống đất. Khiêu chiến thất bại, liền chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Không bao giờ nếu muốn rời đi Nicola. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ngày giam manh ném một cái hỏa tiễn tương đương. Cảm tạ bánh bao thịt tà mị cười ném một cái lựu đạn tương đương. Cảm tạ một cái mập mạp mị thiên sứ ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.